cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 57, Nhị Hào Nam Sủng, Bách Lý Lương. Cóc truyện audio.com. Nói Ngọc Nhi cùng Kỳ Lạc Ngân sau trận đầu báo cáo thắng lợi. Kỳ Lạc Ngân thật bất ngờ không có tim tiểu nha đầu phiền toái kia. Ngược lại là yên lặng ở trong hoàng cung đây. Tuy nhiên có tính toán khác, nhoáng một cái mấy ngày đi qua, thấy chỉ còn một ngày nữa là lễ sắc phong hoàng hậu. Nương nương, nữ thì vội tới thay quần áo cho ngài. Đột nhiên một giọng nữ đột một vọng tại tầm cung. Sắc nhọn điểm nối liền với trầm mạnh, mơ hồ mang theo một tia âm sắc nam tử. Chỉ thấy một cung nữ dáng người cao gầy, cầm trong tay một kiện sa y màu vàng nhạt, chậm rãi đi vào, nhìn chằm chằm Hạ Như Thanh ngủ trên giường. Hạ Như Thanh từ từ mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Ngước mắt hướng ngoài rèm quan sát, nguyên lai không phải Ngọc Nhi. Lập tức Hạ Như Thanh thần sắc liền tối lại. Người kia là ai? Đối cung nữ đi vào. Dung mạo hắn dần dần liền rơi vào đáy mắt Hạ Như Thanh. Là hắn, Hạ Như Thanh không khỏi cười nhạo. Hắn đã muốn chơi vậy cùng hắn chơi đùa à. Nàng khẽ cong môi mỏng liền hướng cung nữ trêu chọc nói. Còn không mau tới thay quần áo cho bổn cung. Nghe xong lời này, cung nữ ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng hướng long sàng đi đến, mà bước chân rõ ràng lại cứng đờ. Không biết nương nương có thích bộ y phục này không? Mặt cung nữ mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền. Một đôi con ngươi đen nhưng lại sắc bén như vậy, thẳng xuyên qua đáy mắt của Hạ Như Thanh. Hạ Như Thanh không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn dung nhan của hắn. Nguyên bản mày kiếm xéo của đôi mi thanh tú lại vẽ thành lông mày kẻ đen xíu xiu. Trên mí mắt lạnh lùng dùng lông mày vẽ một sợi vòng. Nguyên bản môi băng vô sắc lại chấm lên một chút màu hồng. Đường cong trước mặt cương nghị lạnh như băng. Bởi vì hai má đỏ ửng lại giống một loại nữ tử ôn nhu. Bách Lý Lương, thực sự là ngươi, như thế nào mau thay quần áo cho bổn cung. Hạ Như Thanh gảy nhẹ đôi mi thanh tú. Trong mắt bạc đùa giỡn nhưng lại không rơi vào đáy mắt cung nữ. Nữ thì đáng chết, nữ thì lập tức giúp nương nương thay quần áo. Cung nữ như trước cười yếu ớt, mà đáy lòng lại như sóng biển mãnh liệt. Nữ nhân đáng chết, tuyệt đối là nhận ra mình rồi. Lại để cho chính mình giúp nàng thay quần áo. Còn không biết hổ thẹn bối rối. Lập tức một chút đỏ ửng vọt lên hai gò má của hắn. Cũng may đã dùng phấn trang điểm dạm sơ qua. Bằng không Hạ Như Thanh khẳng định sẽ càng trêu chọc thêm. Suy cho cùng không nên giúp nàng thay quần áo rồi. Bách Lý Lương lập tức liền rối rắm. Mỗi lần đều đấu không lại nàng. Thật sự là quá mất thể diện. Vì vậy Bách Lý Lương dừng một chút, tay run run kéo manh ngủ ra. Nhị Hào ra sân, thân môn cho Pipi à cách chương.